Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cương chỉ có thể để mặc cho con sói háo sắc này xâm lược. Nguyên Tác Hạo căn bản là một lưu manh kiêm vô lại. Hắn một khi định một cô gái, liền đối với cô gái này một mực khăng khăng. Cho dù là chín trâu kéo đi, hắn cũng không đi. Hắn thà chết ở trong lòng một cô gái. Mà cô gái làm cho hắn mê luyến như vậy là thiên kim thứ hai của Lê Gia, Lê Hưng Hưng. Rất nhanh, chuyện hai người kết giao liền lộ ra ánh sáng, rớt vỡ mắt kính của mọi người. Tổng giám đốc tập đoàn lớn lại cùng tiểu thiên kim của công ty bao cao su kết giao, chuyện này làm tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Không ít cô gái rõ ràng yêu, thầm mến, yêu đơn phương Nguyên Tác Hạo, bởi vì không phục, Nguyên Tiếu không nhìn các cô một cái, liền không có việc gì đi tới nơi làm việc của Lê Hương Hương đập phá, thậm chí còn đòi làm loạn cả võ quán. Lê Hương Hương dù sao cũng là danh môn khuê tú, trước khi mẹ qua đời từng dặn dò cô phải làm thục nữ, vì thế cô đều nhịn. Nhưng sự chịu đựng của cô có cực hạn, cô rốt cuộc chịu không nổi các cô gái tới cửa làm loạn. Quyết định, đến một cô đánh một, đến hai cô đánh hai. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, chỉ cần dẫm lên chỗ đau của cô liền mượn cây chổi đánh người. Trời lại sủa loạn, không sao, dù sao cây chổi của cô cũng chuẩn bị xong. Chẳng qua cô hôm nay thật không may, đã quên mang theo chổi, mới có thể ở trong Nguyên Gia xui xẻo gặp gỡ người diện mạo không tệ nhưng miệng lại thuộc loại xe máy Harley, nữ giúp việc Giang Thục Cầm. Kỳ quái, nữ giúp việc này sao chuyên chọn đúng giờ Nguyên Tác Hạo bận rộn, cố ý đến tìm cô gây chuyện chứ? Lê Hưng Hưng ở trong sân nhà đối mặt cùng Giang Thục Cầm. Giang Thục Cầm xa xa liền đối với cô bày ra sắc mặt tuyệt không tôn trọng cô. Không nghĩ tới cô còn có chút tài năng, lại đem thiếu gia mê đến xoay vòng. Giang Thục Cầm chanh chua nói, bây giờ ngay cả Nguyên gia đều đối với bên ngoài công bố cô là con dâu mà Nguyên gia chọn. Đúng vậy, toàn bộ thế giới cũng không phản đối tôi gả cho Nguyên Tác Hạo. Cái người con gái ăn không được Nguyên Tác Hạo như cô cũng chỉ có thể gặp thôi một lần, liền sủa loạn một lần. Nghĩ rằng cô dễ dàng ức hiếp sao? Cô đã chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, hơn nữa còn được ban tặng công phu độc miệng của Lê gia. Lê Đồng Đồng, cô tương đối có thể đánh trả bằng miệng mà không cần ra tay đánh người. Cho dù cô muốn đánh người, đối phương cũng nhất định đánh không lại cô. Đến lúc đó, đối phương một bộ nhu nhược mà cô thì giống một con cọp mẹ. Cô mới không ngu như vậy. Cô muốn để lại cho mẹ Nguyên một ấn tượng tốt. Khó có được, mẹ Nguyên xem cô là con gái mà yêu thương, cô không thể làm cho mẹ Nguyên thất vọng. Miệng lưỡi cũng sắc bén nhỉ? Giang Thục Cầm hừ lạnh một tiếng, liếc cô. Chẳng lẽ cô không biết hoa xanh của thiếu gia bên ngoài sao? Còn những cô gái chờ đợi hắn xếp thành trường thành sao? Nực cười. Lê Hương Hương cười lạnh. Xếp như trường thành thì như thế nào? Bây giờ Nguyên Tác Hạo thuộc về ta, còn những phụ nữ muốn cùng hắn lên giường đợi kiếp sau đi. Miệng Giang Thục Cầm không lợi hại bằng Lê Hương Hương, chỉ có thể tức giận đến dậm chân, bắt đầu bịa đặt lời đồn không có thật. Chẳng lẽ cô không biết tôi cùng Nguyên thiếu gia từng chơi trên giường sao? Cầm Lê Hương Hương thiếu chút nữa rớt xuống. Nhưng nhìn bộ dáng yểu điệu của Giang Thục Cầm, nếu Nguyên Tác Hạo không hề động tâm, nhất định là gạt người. Có lẽ đúng như lời Giang Thục Cầm, Nguyên Tác Hạo thật sự cùng cô ta lên giường, cho nên mới có thể làm cho cô ta không sợ hãi như vậy. Có khi còn bắt được cơ hội bắt nạt cô không chừng. Khốn kiếp, thì ra tình phụ hắn nuôi dưỡng là ở bên trong Nguyên gia sao? Chờ chút, phải đi đánh nát xương hắn, nếu không tên cô sẽ viết ngược. Từng chơi trên giường sao? Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Nhân vật nam chính bị đàm luận đột nhiên xuất hiện phía sau hai người. Giang Thục Cầm vừa nghe thanh âm của Nguyên Tác Hạo vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện Nguyên Tác Hạo nghiêm mặt dùng vẻ mặt đứng đắn nhìn các cô. Thiếu gia. Giang Thục Cầm câm như hến, trên mặt rất nhanh liền chảy xuống mấy giọt nước mắt. Khóc trước là thắng sao? Lê Hưng Hưng thật không dám tin Giang Thục Cầm lại dùng những chiêu thức cũ kỹ như vậy. Bây giờ là như thế nào? Cô nghĩ mình đang diễn tiết mục phu nhân khi dễ tiểu nô tỳ sao? Không cần phải nói, tôi đã biết. Nguyên Tác Hạo dương lên chút tươi cười, đi tới trước mặt Giang Thục Cầm, giọng điệu chuyển thành ôn nhu. Giang Thục Cầm thấy Nguyên Tác Hạo lộ ra tươi cười, cho là hắn đứng ở cạnh mình. Thiếu gia, anh thật sự hiểu được trái tim em. Tôi đương nhiên hiểu được. Nguyên Tác Hạo uyển chuyển nói. Hiểu được cái rắm ấy. Lê Hương Hương oán hận, trừng mắt nhìn Nguyên Tác Hạo, không nghĩ tới hắn sẽ giúp đỡ người ngoài, thật là khốn kiếp. Thiếu gia. Giang Thục Cầm toát ra chút tươi cười, đôi mắt trong phút chốc ngập nước, dán về hướng Nguyên Tác Hạo. Cô ngày mai không cần đến đây. Nguyên Tác Hạo thu lại mặt cười, lạnh lùng nhìn Giang Thục Cầm.